Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432. Thứ đệ nhất hiểm cảnh, vô tức nơi, 2, bọn họ tuần hoàn theo địa đồ, rất nhanh tới một tòa sơn mạch tiền. Ở đây, chính là bọn họ đạp biến tiên kỳ, tìm 3 năm địa phương. Chu Thuần tới được thời gian tử tế quan sát quá, cách sơn mạch 10 dặm địa phương, liền hiếm khi có người trải qua, hơn nữa coi như là có người, cũng là thần sắc vội vã, dường như phía sau có người đuổi theo hắn các như nhau. Tới dưới chân núi, nàng thần thức khuếch tán ra, ngoại trừ những thứ ấy sinh vật, nàng căn bản là liền một tia sinh mệnh khí thức cũng không có cảm nhận được. Mami, mau nhìn, nghe thấy Chu Bảo Bảo thanh âm, nàng vô ý thức quay đầu, thấy được cách đó không xa dựng đứng tấm bia đá, trên đó viết vô tức sơn mạch mấy chữ, bên này cũng có quân ngự hàn thanh âm ở một mặt khác vang lên. Nàng lại lần nữa quay đầu, bên kia cũng là dựng đứng tấm bia đá, bên trên viết sinh tử hiểm cảnh, người tới dừng lại, một nhà ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cũng nhịn không được cười ra tiếng, ni mã, rốt cuộc cấp lão nương tìm được, đi, Chu Thuần kiềm chế cười, sau đó hướng bước về phía trước một bước, mami, ngoan ngoãn trốn Bảo Bảo phía sau đi, Chu Bảo Bảo trực tiếp nhượng tiểu đằng xa thành lớn. Sau đó một người một xà phía trước biên mở đường, Thuần Nhi, có hứng thú cùng kỵ không? Mà quân ngự hàn thì lại là nhảy lên tiểu sói lưng. Sau đó đối Chu Thuần vươn tay, nàng khẽ cười một tiếng, lật trên người sói bối, Chu Bảo Bảo vô ý thức sau này liếc mắt nhìn, sau đó lập tức vỗ vỗ tiểu đằng xa, nói, con rắn nhỏ xa, mau biến thành mã hình dạng, tiểu đằng xa không rõ chân tướng nháy nháy mắt. Nó là xa, muốn nó thành lớn xa, nhỏ đi xa cũng có thể, thế nhưng nhượng nó biến mã, này độ khó. Quá lớn đi, ngu ngốc, mau biến a, Chu Bảo Bảo xem nó không có hành động. Lại lần nữa vỗ vỗ nó, tiểu đằng xà không dám có nữa sở trần trừ, vung lên cánh, đuôi cách mặt đất, nỗ lực đem bằng phẳng lưng co lại thành lưng ngựa hình dạng. Chu Bảo Bảo gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó đối Chu Thuần đưa tay ra, thân ái mami, có hứng thú hay không cùng Bảo Bảo kỵ bay trên trời con rắn nhỏ xà a? Bảo Bảo, qua đây, Chu Thuần đối hắn vẫy vẫy tay. Hắn lập tức nhảy nhót nhào tới trong ngực nàng, mà tiểu đằng xà cũng là lập tức nhỏ đi. Kết quả, Chu Bảo Bảo lại là tay một chỉ, nói, con rắn nhỏ xa, phía trước dò đường, tiểu đằng xà lại lần nữa nháy nháy mắt. Sau đó chỉ có thể biến tới lớn nhất thể hình, phía trước biên du, Chu Thuần ôm người trong lòng, khóe miệng phiếm ôn nhu mỉm cười. Mặc dù Tiểu Bạch đến bây giờ còn không muốn nói cho nàng biết, Bảo Bảo rốt cuộc là thuộc về chủng tộc gì, thế nhưng, vô luận hắn là chủng tộc gì, đều không ngăn cản được bọn họ mẫu, Tử Liên Tâm Ân Y mà quân ngự hàn, nàng biết, thân phận của hắn cũng không phải đơn giản như vậy, hắn vừa mới bắt đầu dùng tử thần lĩnh vực kỹ năng thời gian. Vô luận là thần thú đằng xa, linh thú huyết lang, vẫn là mãnh thú Tiểu Bạch, đều là dọa mất hồn mất phía. 2 năm, chúng nó mặc dù là không hề sợ hãi, thế nhưng thân thể vẫn là sẽ vô ý thức run rẩy. Tiểu Bạch nói, đó là quân ngự hàn trên người khí tức duyên cớ. Thế nhưng, luận cảnh giới, nàng so với quân ngự hàn cao hơn một đại giai. Nàng lúc tu luyện, đằng xa, huyết lang chúng nó lại luôn luôn muốn thân thiết nàng. Nghi ngờ rất nhiều, mà biết đến chỉ có Tiểu Bạch, thế nhưng hắn hiện tại lại bắt đầu giả chết, nói cái gì muốn bế quan tu luyện, cảm thụ hắn thân thể bị phong ấn phương hướng, không hề điều nàng, Thuần Nhi, đang suy nghĩ gì, lúc này, bên tai của nàng vang lên quân ngự hàn ôn nhu thanh âm ni. Hết chương.